Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 138, ngược lại, nếu như ngươi dám động tay, thì hạt âm sát thiên lôi này sẽ sang bằng phương viên nửa dặm thành bình địa. Âm thanh lạnh như băng này vang lên trong tai của Lôi Động. Chỉ thấy hai con mắt của nàng vẫn nhắm chặt như trước, sau khi nói ra lời này, dãy dụ chậm rãi ngồi dậy. Biểu tình của Lôi Động ngưng trọng, nhưng trong lòng vừa vui vừa sợ. Vui là vì khi xuất ma trảo cuối cùng kia, nàng đã tiêu hao hầu như không còn. Nhưng sợ chính là hạt âm sát thiên lôi nhỏ bé trong tay của nàng. Nói thực ra, đồ chơi này cũng giống như âm sát châu mà Lôi Động chơi qua. Nhưng Lôi Động thế nào cũng cảm thấy. Có cảm giác hải hùng khiếp vía, tai vạ đến nơi. Giống như, vật kia rất nguy hiểm, quá nguy hiểm. Nếu không có cảm giác hồi hộp này, Lôi Động không thể nói trước đã sớm chém một kiếm xuống, làm gì kinh nghi bất định như hiện giờ. Ngươi hù ta sao? Tâm của Lôi Động lúc này đang ở trên cổ họng. Nhưng âm thanh, vẫn trầm thấp lạnh lùng, thăm dò, ngươi cho rằng ta không có chơi âm sát lôi sao? Âm sát lôi? Ngươi cho rằng, trên người của ta sẽ mang theo thứ đồ chơi biểu diễn cho tiểu hài tử xem kia sao? Không biết là nguyên nhân gì, sắc mặt của nàng có chút hồng lên, âm thanh cũng lạnh lẽo xuống, trở nên có chút mùi vị của nữ nhân. Bỗng nhiên ánh mắt của nàng trùng xuống, nói, nếu ngươi không tin, cứ lên thử xem. Lôi Động nhìn âm sát thiên lôi trong tay ngọc của nàng, dùng thần niệm đi cảm thụ lực lượng cuồng bạo khủng bố ẩn chứa bên trong nó. Sắc mặt trở nên tái nhợt, nhưng lại hừ lạnh nói, cho dù ngươi nói là thực, nhưng khỏa âm sát thiên lôi gì đó, chẳng lẽ không nổ chết bản thân ngươi sao? Ngươi cho rằng ta nhìn ra, ngươi đã dầu hết đèn tắt rồi sao? Bằng không thì, làm gì phải dùng âm sát thiên lôi để uy hiếp ta? Đúng vậy, ta không còn lực lượng đối phó ngươi. Nữ tử áo đen kia, âm thanh có chút trầm thấp, cười lạnh nói, nhưng mà... Ngươi muốn giết ta? Chẳng lẽ, ta không thể đồng quy vu tận với ngươi sao? Lôi Động biến sắc, hắn biết rõ nàng không nói giỡn. Liền thu hồi u hỏa kiếm, thành khẩn nói, vạn bối chỉ đi ngang qua đây thôi, không có ý khác, tiền bối cũng có thể tìm địa điểm an toàn trị thương cho mình. Vạn bối có thể thề với trời, tuyệt đối không tiết lộ chuyện hôm nay nửa câu. Nhưng trong lòng thì âm thầm cân nhắc, hạ tính cảnh giác của nàng xuống, nhanh chóng ra tay đánh chết nàng mới là thượng sách. Nếu không, cái mạng này cũng xong rồi. Đi. Hiển nhiên là không thể nào, lấy lui làm tiếng mà thôi. Nếu thật sự rời đi. Cấp bậc cường giả như nàng, trị hết tổn thương, tìm được mình và giết chết, quả thực dễ như trở bàn tay. Muốn đi. Làm gì dễ dàng như thế? Thân hình của nữ tử áo đen có chút nhoáng lên, bộ dáng giống như đứng ngồi không yên. Làn da óng ánh như tuyết, ửng hồng. Trong đôi mắt vốn ẩn chứa lạnh lùng như băng, vào lúc này hiện ra xuân ý khó hiểu. Thừa dịp khi đang nói chuyện, lại lấy một khỏa đan dược óng ánh như ngọc, đưa lên cái miệng nho nhỏ anh đào kia, nuốt xuống. Lôi Động không phải đồ ngốc. Đương nhiên biết rõ nàng tốn hao lực lượng cuối cùng bắt mình lại, tất nhiên là có mục đích. Tuyệt đối không có khả năng dễ dàng thả mình rời đi như vậy. Nhưng mà, nhìn thấy hai gò má của nàng ửng hồng lên, trong đôi mắt của nàng hiện ra xuân ý khó hiểu. Làm cho Lôi Động cảm thấy hải hùng khiếp vía trong nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ ma nữ này tu luyện cái gì Thái Dương Bổ Âm Đại Pháp sao? Muốn dùng dương tinh của mình để chữa thương? Càng nghĩ càng có khả năng này, tuy nói dáng người ma nữ cao gầy thon dài, xinh đẹp mà tuyệt sắc, lãnh diễm mà vũ mị. Bề ngoài rất tinh khiết, nhưng Lôi Động không phải không thừa nhận, nàng chính là tuyệt thế vưu vật hiếm thấy mà hắn sống hai đời cũng khó gặp được. Nhưng mà, với tâm trí của Lôi Động, cho dù là nữ nhân này xinh đẹp gấp 10 lần nữa, cũng không có khả năng cam tâm tình nguyện đi làm đỉnh lô chữa thương của nàng, vô oán vô hối cuối cùng bị hấp thành một bộ xương. Sát cơ trong nội tâm tăng lên vài phần, nhưng kiên kỵ âm sát thiên lôi trong tay của nàng, mắt thấy nàng uống thuốc, cũng không dám sằng bậy. Vãn bối chính là thân truyền đệ tử Vạn Quỷ Quật Vạn Quỷ lão tổ, kính xin tiền bối xem trên mặt mũi lão tổ, buông tha vãn bối một mạng. Lôi Động càng nghĩ càng quỷ dị, xem ra thử giật gia hộ của lão tổ, xem có thể làm cho nàng cảm thấy kiên kỵ hay không. Đệ tử thân truyền của Vạn Quỷ. Nữ tử áo đen có chút kinh ngạc, nhìn về phía ma thủ trước đó, cuối cùng nhìn vào tịch diệt pháp luân rơi xuống mặt đất, có lẽ đang dược làm cho nàng có chút khí lực trở lại. bàn tay trắng nõn nhấc lên, tịch diệt pháp luân liền lăng không bay vào trong tay của nàng, nhìn kỹ, hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là tịch diệt pháp luân, pháp khí thành danh của tiểu tử vạn quỷ. Nhưng thần sắc của nàng lúc này đã hòa hoãn một chút. Trong nội tâm lôi động vui vẻ, hắn đã nghe ra được. Cô gái này có giao tình với vạn quỷ lão tổ, nếu không cũng không nghe qua thanh danh của vạn quỷ lão tổ. Thái độ càng thêm thành khẩn, trên thực tế, vãn bối và tiền bối không có thâm cừu đại hận gì. Nếu tiến bối cần đỉnh lô chữa thương, vãn bối có thể ra sức khuyển mã. Vãn bối nhớ rõ cách đây không xa có phường thị, vãn bối có thể bất mấy tên tán tu không mất nguyên dương tới đây. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, nếu là nàng chịu, đương nhiên tất cả đều vui vẻ. Vô liêm sỉ, ngươi xem bổn tọa là thứ gì? Đột nhiên nét ửng hồng trên mặt nữ tử áo đen lui mất, vẻ mặt giận dữ, trong đôi mắt sát cơ đại thịnh, ngươi thật lớn mật. Cho dù là vạn quỷ, cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ trước mặt của bổn tọa. Trong nội tâm ảo não xấu hổ không ngớt, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Chương 139, ngược lại. Nếu không phải bị trọng thương dùng huyết động thuật làm chẳng còn sức lực, không thể nói trước nàng sẽ một tát chụp chết tiểu tử vô liêm sỉ dám cho rằng bản thân mình là dâm nữ thái bổ đàn ông. Sức nhẫn nại của nữ tử áo đen đã nhanh tới mức tận cùng, cho dù là trong đám kim đan lão tổ, thời điểm nhìn thấy nàng trong lòng cũng nâm nóp lo sợ, chẳng phải rất sợ trêu chọc mình không vui sao. Tiểu tử này thì ngược lại, vốn định thừa dịp mình hôn mê suy yếu, muốn một kiếm tiêu diệt mình, hiện tại lại cho rằng mình là. Lôi động thấy trong mắt của nàng sát khí đại thịnh. Toàn thân giống như tê liệt, không thể động đậy chút nào. Sắc mặt có chút trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra. Nhưng lại cắn răng, ổn định âm thanh, nói, là vãn bối nói lỡ lời, kính xin tiền bối thứ tội a, không biết tiền bối cần đang dược chữa thương gì, vãn bối sẽ đi tìm cho ngài. Sắc mặt nữ tử áo đen âm trầm bất định, nội tâm dãy dùa không thôi, sau một lúc khá lâu, mới không cam lòng cắn răng nói, ở phương Bắc gần một dặm, có tòa sơn động, người trước đưa ta tới đó chữa thương. Vâng, tiền bối. Lôi động cẩn thận từng ly từng tí mà triệu hồi ác quỷ chướng tới gần mình. Sau đó điều khiển nó lơ lửng trước mặt nữ tử áo đen, nói, tiền bối, mời. Vịn ta đi lên. Nữ tử áo đen có chút tức giận, đưa âm sát thiên lôi trong tay lên. Bổn tọa khuyên ngươi nên thu hồi sát tâm đi. Nội tâm lôi động siết chắc lại, hắn biết rõ nữ nhân trước mặt không nên dùng lý trí để cân nhắc, không dám khảo nghiệm quyết tâm nàng có dám ném âm sát thiên lôi ra hay không. Liền nhảy xuống vũng hố, thò tay nâng chân và éo nàng lên, ông nàng trèo lên ác quỷ chướng. Tuy cách lớp áo đen, lôi động vẫn có thể cảm nhận được thân thể mềm mại của nàng, cảm giác mát lạnh toàn thân. Trong nội tâm nghi hoặc, bỗng nhiên trong mũi ngửi được một cổ hương vị ngọt ngào, lại có chút mùi tanh, nhưng lại dễ ngửi thơm tới lạ lùng. Mùi thơm lạ lùng này vừa tiến vào mũi, liền nhanh chóng lan tràn ra toàn thân, lôi động cảm thấy trong đầu của mình như muốn nổ tung, huyết mạch toàn thân giống như lửa đốt, trong chốc lát đã triệt để bốc cháy, hô hấp trở nên dồn dập. Nữ tử áo đen kia, vốn dùng ý chí chống lại sự xâm nhập của dâm độc, đó là khi lôi động còn đứng ở xa xa. Hiện giờ bị hắn ôm vào lòng, ngửi được hương vị nam nhân như có như không của hắn, thực tế đây là lần đầu tiên nàng ở gần nam nhân. Thậm chí lần đầu được ôm. Đột nhiên xuân sắc như nước vỡ đê, sắc mặt biến thành đỏ hồng ướt át, có chút thở gấp không ngớt. Vẻ lạnh lùng trong mắt, trong giây lát hóa thành hư ảo, mà chuyển biến thành, đó chính là mị nhãn, xuân ý dạt dào. Đôi bàn tay trắng nõn nà, vô ý thức ôm lấy cổ lôi động. Lôi động cảm thấy không cách nào khống chế được ham muốn tình dục xuất hiện, vận công chống cự, thực sự bị thiêu đốt còn dữ dội hơn. Trong ý nghĩ, vẻn vẹn chỉ lưu lại nửa điểm thanh tĩnh. Đau khổ chống cự dãy dụa, hắn cũng không muốn tiếp xúc thân mật như cá với nước với nữ nhân này. Dưới tình huống này mà ân ái với nàng ta, có xác suất cực lớn là không có kết quả tốt. Trong suy nghĩ của hắn không ngừng tưởng tượng tình cảnh bị hấp khô là thảm trạng thê thảm, nhằm dội tắt ham muốn tình dục đang thiêu đốt của mình, nhưng tác dụng cũng không lớn, khi thân thể của nữ tử áo đen vặn vẹo như rắn, tiếng thở gấp trầm thấp mà hơi khàn khàn. Một tia chống cự cuối cùng trong đầu của lôi động, đang tiên tán không còn. Lôi động cũng chỉ ngửi một ít dâm độc, đã không cách nào tự kiềm chế.

tịch mịch. Đã không biết bao lâu. Sinh mệnh trừ tu luyện tấn chức, là giết người cho tông phái. Giết càng nhiều người, nàng càng tịch mịch. Càng tịch mịch, nàng càng muốn đi giết người. Giết đến cuối cùng, bất kể là chính đạo hay tà phái. Thời điểm nhìn lại chính mình. Đều là một bộ dáng run như cầy sấy, biểu lộ thấp thỏm lo âu. Vốn nàng cho rằng, cả đời này, sẽ giết người để vượt qua, cuối cùng sẽ bị giết hoặc chết vì tịch mịch. Thậm chí nàng giả quên, chính mình là nữ nhân sinh động. Nàng vốn cho rằng, nàng có thể dễ dàng giết chết tên tiểu tử có tu vi như con sâu cái kiến kia. Nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt kiên nghị và ánh mắt tức giận kia, nàng mới biết được, thì ra giết người không dễ dàng. Trong nội tâm nếu không có tình, tất nhiên sẽ giơ tay lên chém xuống. Nhưng nếu trong lòng có lo lắng, đau, còn có thể bén như vậy sao? Cũng cho tới hôm nay. Nàng mới biết được, thì ra tâm của mình, có ngày lại đau đớn như thế. Ánh mắt hắn từ lúc ban đầu là tức giận, tuyệt vọng, thống khổ, đến cuối cùng vẫn không có thần sắc cầu xin tha thứ, không lúc nào không đâm vào tâm của nàng. Nhưng nàng vẫn muốn nhìn một chút, hắn ngông nghênh đến thế nào, có thể kiên trì được bao lâu. Nhưng trong sát na cuối cùng đó, trong ánh mắt của hắn, lại hiện ra một tia ôn nhu khó hiểu, một tia quyến luyến nồng đậm cuối cùng trong nội tâm của nàng, giống như lưỡi dao sắc bén, hung hăng cắm vào nội tâm của nàng, nhưng gì đã trải qua hiện lên trong đầu nàng. Bởi vì nàng biết rõ, trước khi hắn chết, tuyệt đối không nhớ tới chính mình. Cả đời này, nàng lần đầu tiên nếm trải tư vị này, tư vị đau lòng. Tất cả đều diễn ra quá nhanh, làm cho không người nào có thể bố trí phòng vệ được. Tên, giống như thật lâu rồi, không có người nào gọi, cũng đã quên. Hiện tại, giống như tất cả mọi người gọi mình, Thiên Ma. Thân hình của nàng hóa thành một đám khói đen ma khí, phiêu miểu mà đi, một giọt nước mắt óng ánh, từ trên không trung rơi xuống, giọt nước mắt này hòa vào trong nước suốt, không phân rõ đâu là nước suối hay nước mắt nữa. Vững như bàn thạch, hắn ở trong huyệt động kia mấy ngày không nhúc nhích. Chỉ có U Linh quỷ vệ, trung thành và tận tâm tìm phục tại cửa động, để ngừa bất cứ bất trắc gì xảy ra. Chương 141, Hồn Châu. Bỗng nhiên, Lôi Động mở mắt ra, trong đôi mắt đen kịt, càng thêm thâm thúy hơn trước kia, nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, khuôn mặt hơi có chút gầy gò, lại nhiều hơn mấy phần kiên nghị. Là người của hai thế giới, Lôi Động tự nhận là người lão luyện. Nhưng bất luận là tâm lý, hay là sinh lý, trước kia hắn vẫn còn tâm lý của thiếu niên. Nhưng từ khi gặp được nữ tử áo đen thần bí kia, hắn nhiều lần trải qua trắc trở, giống như bị núi lửa phun trào bắn thẳng vào người. Làm cho nội tâm của Lôi Động nhiều ra một tia cảm giác hiểu ra, nữ tử áo đen kia, giống như hồng thủy. Không ngừng cọ rửa một tia non nớt, ngây thơ cuối cùng trong lòng của Lôi Động. Bất luận là trên sinh lý, hay là trên tâm lý. Đều nhanh chóng đưa hắn từ nam hài, biến thành một nam nhân. Sư tỷ. Lôi Động nhẹ nhàng nỉ non một câu, hắn từ nhỏ lớn lên cùng sư tỷ, Lôi Động cũng rất ưa thích. Nhưng mà, Lôi Động cảm giác trong đó còn có chút lỗ mãng, cùng không phải cảm giác chân thực, ẩn ẩn còn có chút trốn tránh. Thẳng đến thời khắc hắn sắp không còn hít thở chết mà đi, trước mắt của Lôi Động hiện ra bộ dáng tức giận và ngây thơ của sư tỷ, hình tượng này khắc sâu rất rõ ràng. Thì ra, sư tỷ nàng đã sớm bất tri bất giác thay đổi, có chút bất tri bất giác, khắc thật sâu vào trong lòng của mình. Đối lập với nữ tử áo đen tàn nhẫn vô tình, lạnh lùng coi rẻ. Sư tỷ có phần che chở, thậm chí là cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ lòng tự trọng của mình. Trong lúc này Lôi Động nghĩ tới, trong nội tâm đặc biệt ôn hòa. Tu vi, tấn chức, Lôi Động chưa từng ngờ tới, một lần ân ái với nữ tử áo đen, làm cho hắn từ một luyện khí kỳ tầng 8, liên tục tấn chức, xông lên luyện khí kỳ tầng 10. Thái âm bổ dương trong truyền thuyết, chẳng lẽ hiệu quả xuất chúng như vậy sao? Kỳ thật không phải Lôi Động nghĩ thế. Thiên Ma là nhân vật bậc nào? Trong nguyên âm của nàng, có chân nguyên tích góp từng ly từng tí trong vô số năm. Tuy trong mắt cường giả như Thiên Ma, đây chỉ là một tia chân nguyên nhỏ bé tới mức không quan tâm. Nhưng trúng phải dâm độc của Giao Long, Thiên Ma không chống lại được ham muốn tình dục, xuân tình đã đốt cháy tới mức tận cùng, giống như nước lũ vỡ đê, không cách nào ức chế mà trào ra. Chuyện này không bàn mà hợp với nam nữ thái bổ chi đạo, mà nguyên âm của nàng đã trút xuống, tuyệt đại bộ phận bị lôi động lấy được. Mà thiên ma, trong lúc tu luyện, Trường Kỳ lắng động tích góp từng tí một tia chân nguyên trong nguyên âm. Nhưng đến lôi động, chính là thiên đại lễ vật, chân nguyên tích góp Trường Kỳ trong nguyên âm của sử nữ, lôi động chỉ cần luyện một chút là có thể dung nhập vào thân thể, hóa cho mình dùng. Dựa thế liên tục đột phá, làm cho lôi động tấn thăng lên luyện khí kỳ tầng 10. Đương nhiên, nếu lôi động tùy ý mặc kệ nó, nhiều lắm chỉ một tháng, tia chân nguyên này sẽ lưu lại trong cơ thể lôi động, sau đó từ từ tiêu tán. Thu thập được chân nguyên trong nguyên âm tuyệt thế cường giả như thiên ma, có lẽ là phương pháp đột phá rất nhanh với đệ tử luyện khí kỳ. Nhưng vấn đề ở chỗ, trừ phi cơ duyên xảo hợp hiếm có như lôi động. Nam đệ tử luyện khí kỳ nào có được cơ hội nữa? Mặc cho nữ tuyệt thế cường giả nào, cũng không bao giờ có người nào tùy tùy tiện tiện giao nguyên âm của mình cho con sâu cái kiến luyện khí kỳ sao? Dám can đảm đòi hỏi, tuyệt đối sẽ một tát chụp chết hắn. Bởi vậy, phần cơ duyên của lôi động, không nói thiên cổ không có, cũng được coi là hiếm có. Nếu hắn hiện giờ là trúc cơ kỳ, thì phần lễ vật của thiên ma này tuyệt đối không có bao nhiêu tác dụng. Nếu hắn là kim đan kỳ, tác dụng càng bé nhỏ. Nếu như lôi động hiện giờ đặt tâm tư lên nguyên âm của sư tỷ, đương nhiên cũng được một tia chân khí trong nguyên âm của nàng. Nhưng bởi vì chênh lệch của song phương không lớn, đối với lôi động mà nói, hiệu quả tuyệt đối không rõ ràng. Trong cuộc đời này, nếu muốn đạt được chuyện tốt như thế làn nữa, chỉ sợ rất khó. Luyện khí kỳ tầng 10, tuyệt đối có thể sai khiến một quỷ vệ, nhiều thêm một con thượng phẩm đỉnh cấp quỷ tốt. Nếu không có lần tấn chức này, nếu đoán thần quyết có tăng lên, không thể nói trước là hắn sẽ đồng thời sai khiến được hai con quỷ vệ. Đến tận đây, lôi động cũng có chút xoắn xuýt, nếu như gặp được nữ tử áo đen kia, không biết là họa hay phúc. Vốn cho rằng mình bị người ta hấp thành thây khô. Ai biết cuối cùng nhất vẫn đạt được thiên đại chỗ tốt. An định tâm thần, lôi động không dám nghĩ nhiều. Tìm hồ nước sạch sẽ tắm rửa. Tâm thần có chút hưng phấn, ác quỷ chướng hóa thành một đám quỷ khí màu đen mông lung, bọc lấy lôi động bay lên bầu trời, luyện khí kỳ tầng 10, lôi động có thể cảm giác được mình không chế ác quỷ chướng càng thêm thuận buồm xuôi gió, tốc độ nhanh hơn trước vài phần. Lôi động cảm nhận được mình cường đại hơn, sau khi dẹp bỏ không vui trong nội tâm. Nín hơi tập trung tư tưởng, hết sức chuyên chú phi hành. Xa xa nhìn lại, thấy hắn ở trên bầu trời. Giống như một khỏa lưu tinh màu đen xoẹt qua bầu trời, kéo một cái đuôi màu đen thật dài. Chỉ thấy độn quang đó, quỷ khí lành lạnh, vừa thấy đã biết rõ tuyệt đối không phải loại người lương thiện gì. Ngẫu nhiên có tán tu xa xa trông thấy, đều quay đầu đi, hoặc đè thấp độn quang, tìm địa phương ẩn nấp trước. Mấy ngày qua đi, lôi động nhìn thấy mấy tán tu lẫn trốn mình, trong ánh mắt cũng có chút ít âm tình bất định. Tại đây cách vạn quỷ quật đã đủ xa, không thể nói trước phải thí nghiệm công hiệu của Hồng Châu một chút. Bởi vậy, lôi động cải biến trang phục và đạo cụ, dùng một thân áo đen bao lấy toàn thân. Hắn đi vào trong trấn nhỏ tìm một phàm nhân, tìm được một tuổi trẻ hoành hành ngang ngược, dùng vàng bạc tài phú lừa gạt hắn ra khỏi trấn. Một quỷ trảo màu xanh bắt lấy hắn, cuốn vào trong ác quỷ chướng. Khói đen cuồn cuộn, các bay đá chạy giống như đang bắt người cướp của. Mấy ngày sau, sắc mặt lôi động có chút âm trầm lúng túng. Tuy nói trước kia hắn không có chờ mong gì vào Hồng Châu, nhưng sau khi tên tuổi trẻ hung hăng không có linh căn đó, lại lăn qua lăn lại trên mặt đất, trọn vẹn mấy ngày mới bạo thể mà chết. Loại kết quả này, làm cho lôi động hít một ngụm khí lạnh. Hắn may mắn là mình trước đó không có đánh mất lý trí. Không dám ăn bậy những thứ không rõ lai lịch. Nhưng lôi động vẫn chưa từ bỏ ý định, liên tiếp đổi mấy địa phương, bắt 7-8 phàm nhân trẻ tuổi không có linh căn. Không phải là thế hệ hành hung làm ác, hoành hành quê nhà, thì chính là dâm oa đảng phụ. Coi như lôi động vì những trấn nhỏ đó, làm chút cống hiến, hành hiệp trượng nghĩa một phen. Nhưng kết quả, làm cho trái tim lôi động băng giá, lông mau dựng đứng. Mỗi một người, đều phải kêu rên suốt 3 ngày, sau đó bạo thể mà chết. Vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, lôi động lần này đặt mục tiêu lên tán tu có linh căn. Như vậy, cũng phải thí nghiệm một chút. Có thể làm tư chất linh căn kém cỏi, tăng tư chất của hắn lên. Chương 142, thật càng rỡ, thượng. Lôi Động đổi trang phục của mình thành một đệ tử tu tiên thế gia mới bước ra đời, tu vi không cao, không biết trời cao đất rộng, ngang ngược càng rỡ trong phường thị, thuận tiện lộ ra một bút tiểu tài phú. Sau khi có vài tên tán tu âm thầm quan sát, nổi lên thần sắc tham lam, Lôi Động liền vênh váo tự đắc rời phường thị. Tiến vào nơi yên tĩnh, bắt lấy bọn chúng. Ba nam một nữ, cao nhất chỉ là tán tu luyện khí tầng 5, trở thành vật thí nghiệm của Lôi Động. Cũng không quản khỉ gió bọn họ đau khổ cầu xin tha thứ, Lôi Động nhét hồn châu từng người. Kết quả làm cho tâm của Lôi Động mát lạnh. Cũng không giống như phàm nhân không có linh căn, giống chính là thống khổ kêu rên, nhưng khác cái người có tu vi cao, sống quá 7 ngày, vẫn bạo thể mà chết. Như thế, Lôi Động cũng không còn hy vọng dùng hồn châu cải biến tư chất của mình, triệt để hết hy vọng. Trên thực tế, những tán tu này, dù có một người thành công, Lôi Động chắc chắn sẽ lấy bản thân mình ra mà làm. Tư chất linh căn của mình không thể so được với âm sát song anh. Nhưng so với đệ tử âm sát tông thường thì cao hơn nhiều. Đối lập với tuyệt đại đa số tán tu, đã phi thường tốt. Mạng chỉ có một. Lôi Động cũng không muốn chính mình ăn hồn châu, nhưng bạo thể chết. Chết như vậy, cũng quá ngu xuẩn. Triệt để buông tha tưởng niệm hồn châu, Lôi Động tiếp tục bay về phía quê nhà. Đi một đường không ngừng lại, sau khoảng chừng nửa tháng. Lôi Động đã đến nơi biên thùy của âm sát tông, nước nhỏ này gọi là Ngô Quốc. Hơn 10 năm chưa từng về nhà, làm cho Lôi Động có chút nhớ lại thân tình, nhất là bay đến cái hồ trên núi, nhìn cái trấn nhỏ yên tĩnh mà tường hòa, tâm của Lôi Động, có chút kích động không nói nên lời. Mấy cây cổ thụ trăm năm, một con đường ngó sen, một căn phòng phong cách cổ kính. Còn một cái sân rộng rãi, phía sau phòng cách gò núi nhỏ không xa, tạo thành hình ảnh thuở nhỏ của Lôi Động. Tầm 10 năm, những thứ này mơ hồ đã in hằn trong trí nhớ, vào lúc này nó lại hiện ra trong đầu rất rõ ràng. Lôi Động ở giữa không trung, thu hồi ác quỷ chướng lại. Lăng không triển khai quỷ ảnh độn, thân hình lập lòe phiêu hốt bất định. Sau mấy lần di chuyển, đã đứng trong sân trước nhà của mình, trong óc còn chồng chất chút ít ký ức vừa xuyên việt của Lôi Động, mà bạn nối khố của hắn hồi nhỏ, chính là thiết cầu dùng để rèn luyện thân thể cùng chí nguyện to lớn tranh bá thiên hạ. Ngoài ý muốn là nhìn quả thiết cầu này không bị dính bụi bặm, có lẽ mẫu thân thường xuyên lau. Lúc này đã tháng 8, thời tiết vẫn còn oi bức. Nhưng trong sân có mấy cây quế đã nở hoa, mùi thơm xộc vào trong mũi của hắn. Rất lâu không có ăn bánh ngọt hoa quế, Lôi Động trong thoáng chốc, giống như trở lại lúc nhỏ, mỗi khi hoa quế nở. Mẫu thân hắn đích thân làm chút ít bánh ngọt hoa quế có hương vị ngọt ngào cho hắn ăn, làm cho Lôi Động sau khi rèn luyện thân thể đỡ thèm. Tu tiên không 5 tháng, thoáng cái đã qua hơn 10 năm. Lôi Động có chút cảm khái, từ từ đi về phía trước, vừa lúc định hô lên. Chỉ thấy từ trong nhà có người phụ nữ áo vải đi ra, có lẽ bởi vì không làm nhiều việc lắm, không quá vất vả. Lại bảo trì được tốt, cho nên nàng không tới 40, nhìn nàng lúc này chỉ vừa hơn 30 thôi. Tuy nói quần áo không hoa lệ lắm, nhưng cũng hiện ra tư thái phong độ bất phàm. Nhưng chẳng biết tại sao, lông mày ẩn ẩn nhíu lại, hình như chuyện buồn bực không vui. Nương. Tuy hơn 10 năm nay chưa về nhà, Lôi Động vẫn nhận ra đó là mẫu thân Mộ Thanh Hà của mình. So với hơn 10 năm trước, biến hóa không tính quá lớn, chỉ hơi tiều tụy chút ít. Cảm thấy kích động một hồi, liền run giọng hô một câu. Mẫu thân Mộ Thanh Hà của Lôi Động nhìn thấy trong sân có một thanh niên mặc trang phục màu đen, trong nội tâm vốn cả kinh. Nhưng nghe được hắn hô một câu, liền cứng ngắc tại chỗ, thân hình run lên, thật lâu sau, mới kích động lảo đảo mà đi tới, Động Nhi. Thật sự là Động Nhi sao? Nương. Lôi Động quỳ lạy trên mặt đất, dập đầu nói, đúng là hài nhi bất hiếu đã trở về. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, nhanh đứng lên cho nương nhìn xem. Mộ Thanh Hà nhanh chóng đi lên, vội vàng nâng Lôi Động đứng lên. Ngẩng đầu si ngốc nhìn gương mặt nhi tử bảo bối của mình, thò tay vuốt mặt hắn. Nói, gầy một chút, cũng càng rắn chắc. Trong nháy mắt, đã cao hơn nhiều. Nước mắt không ngăn được mà chảy xuống. Nương, hài nhi khó mà trở về được một chuyến, ngài cũng đừng khóc. Lôi Động giống như ảo thuật, rút một cái khăn lụa thượng đẳng ra, cẩn thận lau khóe mắt của nàng, nói, nếu không, hài nhi cũng thương tâm theo. Ừ,

Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.